Được rồi, chút chuyện này là chuyện của hai người cha chồng cùng mẹ chồng. Chúng ta nói cái gì cũng vô dụng, mẹ chồng dịu dàng hiền thục, nguyện ý tha thứ cha chồng cũng không nhất định. Cổ đại đường về não của nữ nhân vốn là không giống với người hiện đại. Như Giang Thị, vì lôi kéo Trần Thế Anh, còn chủ động nạp thiếp cho Trần Thế Anh, mà Sở Hầu gia là trung thần, lại thân bất do kỷ. Cổ đại nữ nhân không chỉ sẽ tha thứ hắn, có lẽ sẽ còn coi hắn là anh hùng đi. Chiêu Ninh, em, Lơ Quai Đần, D, L, Quy, D, Sở Lệnh Tiên than thở nói. Nương ta nhìn thì dịu dàng, kỳ thực tính tình rất cứng. Có một số việc đối đãi đặc biệt có nguyên tắc. Ta nhớ được, mới trước đây, nương ta đang mang muội muội ta. Cha ta uống rượu say. Một nha đầu dũng cảm bò lên giường cha ta. Nương ta không nói gì, chỉ tự giam mình ở trong phòng khóc vẻn vẹn một đêm. Cha ta liền đứng ở ngoài cửa một đêm dỗ dành nương ta. Vẫn là đầy tớ nhìn không được. Mời bà ngoại ta đến, nương ta mới mở cửa. Vậy nên sau này, cha ta trừ ra ngự yến sẽ uống chút rượu, cũng liền không thấy chạm qua rượu. Cho đến xảy ra sự kiện kia, cha ta và nương ta từ khi thành thân tới nay đặc biệt ân ái, là một đôi tất cả nữ nhân đều hâm mộ. Cũng bởi vì như vậy, Vinh, Chiêu còn nhỏ tuổi mới ăn nói ngông cuồng, nói ra loại lời nói không biết liêm sỉ, không phải đại lang Sở gia thì không gả. Bụi xinh đẹp lại ôn nhu, vẫn còn có chút tính tình, còn có Sở Hầu gia, dường như hắn cũng rất vô tội nha. Trần A Phúc bát quái nói, nhà đầu bỏ giường đâu, còn có thể thế nào, bị cha ta bán rồi. Sở Lệnh Tiên đáp, ngược lại thật sự là một nam nhân tốt, trọng tình trọng nghĩa. Chỉ là, vì làm trung thần, bị con heo Vinh Chiêu buộc cúi đầu, còn bị buộc ủi. Nghĩ đến Sở Hầu gia lạnh như băng, không biết lúc trước hắn là dụ dỗ tức phụ như thế nào. Trần A Phúc tò mò hỏi, cha chàng dụ dỗ nương chàng dụ dỗ, một đêm, ông ấy đều nói những thứ gì? Sở Lệnh Tiên cười, nói, khi đó ta còn nhỏ, chỉ nhớ rõ cha ta nói nhiều lần, Vân Nhi đừng khóc, khóc hư thân thể vi phu đau lòng. Về sau, ta liền bị vú nuôi lôi đi rồi. Nghe được Sở Hầu gia như thế, Trần A Phúc lại cảm thấy mặc kệ phát sinh chuyện gì, bụi đều sẽ tha thứ hắn. Hai người nói chuyện, đầy tớ An Vinh Đường đến bẩm, Sở Tam phu nhân trở về, thỉnh bọn họ đi một chuyến. Chiêu Ninh, em, Lơ Quai Đần, D, L, Quy, D, hai người đi An Vinh Đường. Lão Hầu gia đã ở chỗ đó. Sở Tam phu nhân cười hỏi Trần A Phúc, không có sao chứ? Trần A Phúc lắc đầu, lại hỏi, nhị muội muội đâu, nàng có bị thương không? Vừa nhắc tới Sở Chân, Sở Tam phu nhân liền trầm mặt, mắng một câu, nhà đầu kia không có đầu óc giống y như nương nó. Lại nói, các con yên tâm, mâm thức ăn kia là thức ăn nguội, chỉ là làm dơ xiêm y Sở nha đầu. Sở Lệnh Tiên trầm mặt nói, đây lại là việc Vinh Chiêu làm ra, đáng giận. Sở Tam phu nhân cười ha ha nói, lần này không phải là Vinh Chiêu, là ta kêu người làm. Vinh Chiêu quá đáng giận, không biết buổi chiều còn sẽ giày vò xảy ra chuyện gì, ta liền kêu người tiên hạ thủ vi cường, vừa hay cho các con sớm rời đi, lại thành toàn nàng ta. Thì ra một bá tử thủ hạ Sở Tam phu nhân thời điểm ở nha đầu mang thức ăn lên, bắn ra một hòn đá nhỏ trong tay, ở giữa cánh tay nha đầu. Cái mâm trong tay nha đầu liền nghiêng về hướng bên cạnh Sở Chân này. Sở Lệnh Tiên cũng phái hai bà tử đi theo Trần A Phúc, nhưng các nàng không có tư cách tiến vào Chiêu Dương Đường, bị ngăn cản ở bên ngoài. Trần A Phúc chỉ mang một mình Hồng Phỉ đi vào, mà đầy tớ của Sở Tam phu nhân ai cũng không dám ngăn cản. Cho nên đặc biệt có hai bà tử đứng ở sau lưng Trần A Phúc, để bảo vệ nàng bất cứ lúc nào. Cách chương